Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 135, thừa thắng truy kích. Thật xinh đẹp. Đối với vừa thưởng thức qua Sawamura Aizun Homerun khán giả tới nói, Yuki cái này hit nhiều lắm cũng chính là thêm gấm thêm hoa, nhưng đối với những kia nghề nghiệp săn cầu thủ tới nói, bọn họ nhưng từ Yuki cái này hít bên trong nhìn thấy càng sâu tầng đồ vật ở đối phương sắp rơi vào dao động thời điểm, có thể cho đối phương một đòn chí mạng. Này là phi thường trọng yếu đập thứ tư tác dụng, bị người khác nhau, không giống đội bóng giải thích, không giống ý tứ, nhưng có một chút nhưng là mọi người đều công nhận. Vậy thì là chính mình đội bóng đập thứ tư, chính là chính mình đội bóng bên trong tối đáng tin cậy batter. Cũng có đập thứ ba, tối đáng tin cậy, đây là năm cái phi thường kỳ lạ tự, nó đại biểu ý nghĩa, ý tứ sâu xa đặt ở tuyển thủ bóng chày đội bóng bên trong. Có thể được gọi là tối đáng tin cậy batter, cái kia tất nhiên là ở thời khắc mấu chốt, biết mình nên làm gì phát huy thực lực tuyển thủ lại như Yuki. Hắn hiển nhiên liền biết mình nên ở khi nào phát huy thực lực, liền vừa cái kia hít mà nói, tuyệt đối so với đi mạo hiểm đánh Homerun ổn thỏa nhiều lắm. Đối với đối thủ thương tổn cũng phải lớn hơn nhiều. Haruka Nanami đang bị đánh ra Homerun sau khi bị người liên tục gõ ra hít như vậy thế cuộc, xác thực dao động, của yêu cao trung tuyển thủ tự tin cục diện là một ao. Runner lên goal 2, này có thể không ổn. Catcher vị trí, Phong Dực không ngừng quan sát Seido cao trung hiện tại lên sân batter. Cùng với chạy đến goal 2 lên Yuki, Yuki đã chạy lên ghi điểm vòng. Chỉ cần sau khi đập thứ 5, đập thứ 6 batter bên trong, có một người bắt hít cái kia Seido cao trung tất nhiên liền có thể bắt ghi thêm điểm phải biết. Điểm số 3, 1 cùng điểm số 4. Một là có tuyệt nhiên không giống khái niệm điểm số chênh lệch ở hai điểm. Cùng với hai điểm bên dưới, đội bóng nghịch chuyển tỷ lệ rất lớn, nói thí dụ như nếu như chênh lệch giữa hai bên chỉ có một điểm. Cuối cùng bước ngoặt, lạc hậu một phương nghịch chuyển xác suất cao tới 1:3, lạc hậu hai điểm. Cuối cùng nghịch chuyển xác suất cũng không nhỏ thế, nhưng lạc hậu 3 điểm. Cuối cùng thời khắc có thể nghịch chuyển hiếm như lá mùa thu, nếu như hiện tại Seido cao trung picture trên gò đứng chính là Sawamura Aizun của yêu cao trung tuyển thủ, thậm chí sẽ không có như vậy không thiết thực vọng tưởng. Nhưng hiện tại Seido picture trên gò đứng picture không phải là Sawamura, vậy thì đại diện cho bọn họ còn có nghịch chuyển hy vọng Seido cao trung. Bất cẩn là chuyện của bọn họ, cùng cô yêu cao trung có thể không có quan hệ đương nhiên. Đây là ở điểm số không có lôi kéo đến 3 điểm trở lên tình huống, một khi điểm số lôi kéo đến 3 điểm trở lên, Seido cao trung tuyệt đối có đầy đủ thời gian đến cứu vãn trên sân tình thế tối không ăn thua tình. Huống, nhân gia dẫn trước 3 điểm, ngươi được 2 điểm thời điểm, Seido cao trung cũng có đầy đủ thời gian đến cùng thay đổi người, điểm số không thể lại kéo lớn hơn, nhất định phải giải quyết đi. Seido cao trung còn lại hai người này batter của yêu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Hoso. Tatsunori nghĩ tới cùng con trai của hắn giống như đúc, hắn đồng dạng cho của yêu cao trung trên sân tuyển thủ đánh ra, nhất định phải bắt cho ao ám hiệu một bên khác. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên ôm hai cái tay của mình, mang kính râm mát, vững vàng khóa chặt ở trên cầu trường trên sân, điểm số là 3-1. Cục diện là một người ao, gôn 2 có người liền cục diện trước mắt tới nói, Seido cao trung có thể lựa chọn chiến thuật cũng không nhiều cách làm ổn thỏa nhất. Đơn giản chính là bình thường bắt một nhánh hit, chỉ cần có một nhánh hit đánh ra đi, Seido cao trung sẽ bắt ghi thêm điểm, chỉ là điểm này của yêu cao trung các tuyển thủ khẳng định cũng đều phi thường rõ ràng. Bọn họ coi như là đem sức lực bú sữa khiến lên. cũng tuyệt đối sẽ không để Seido Cao Trung vào lúc này bắt ghi thêm điểm dưới tình huống này. Nhất định phải cho Cô Yêu Cao Trung các tuyển thủ cuối cùng một đòn. Ochi Ai huấn luyện viên cũng đang quan sát Seido Cao Trung trên sân tuyển thủ, nhìn thấy lên sân đánh bóng Isashiki Jun thời. Hắn rõ ràng sửng sốt một chút, thành thật mà nói hắn cho rằng lần này tiến công Seido Cao Trung cơ hội không lớn, tính ra. Hắn cùng Kataoka huấn luyện viên hợp tác cũng sắp 2 tháng. 2 tháng này bên trong, hắn dần dần đối với mình vị thủ trưởng này có nhất định hiểu rõ. Nhưng còn có một chút đồ vật vẫn như cũ là hắn trước sau không thể nào hiểu được, liền nói thí dụ. Như đập thứ tư sau khi tuyến tấn công sắp xếp, nếu như là để Ochi Ai làm chủ, hắn là tuyệt đối sẽ không đem Isashiki Jun đặt ở đập thứ năm ở trong lòng hắn. Hiện tại Seido Cao Trung lý tưởng nhất đập thứ năm hẳn là Chris, cứ việc hắn biết. Lúc trước thời kỳ, Chris từng chịu qua thương nhưng khỏi bệnh trở về. Hắn ở đội bóng bên trong biểu hiện thực sự là so với Isashiki Jun mắt sáng nhiều, cân nhắc đến Sawamura cùng Yuki như vậy cao tỷ lệ chiếm gôn. Ở tại bọn hắn phía sau sắp xếp Chris như vậy vững vàng batter, hiệu quả tuyệt đối ắt phải tốt hơn nhiều, mà Isashiki Jun cùng Chris so ra liền có vẻ hơi quá mức tích cực, không đủ trầm ổn. Nếu như là hắn đương ra làm chủ, Isashiki Jun như vậy khẳng định là muốn phóng tới hạ vị tuyến tấn công xem ra lỗ mãng. Nhưng nói không chắc thời điểm nào liền có thể bắt hít thình lình cho đối phương một đòn. Cái này cũng là phi thường trọng yếu, đặc điểm như vậy batter đặt ở hạ vị tuyến tấn công bên trong, tuyệt đối có thể phát huy chính mình sở trường. Nhưng là như vậy batter một mực đặt ở hạt nhân tuyến tấn công vị trí, hắn ngoại trừ có thể gián đoạn tuyến tấn công, mục đích tính so với người khác cường gấp đôi ở ngoài, Ochi Ai huấn luyện viên thực sự là không nhìn ra còn có cái gì những khác đặc điểm. Nhìn dáng dấp cần tìm một cơ hội cùng Kataoka huấn luyện viên cố gắng nói một chút. Ochi Ai ở trong lòng nghĩ ngay ở song phương huấn luyện viên mỗi người có dự định thời điểm, trên sân tuyển thủ cũng có cử động nguyên bản chờ ở gôn 2 Yuki. Phi thường có mục đích tình hướng về gôn 3 di động lần này, nhưng làm Cô Yêu Cao Trung những người này môn cho xem ở lại sững sờ, quá xem thường người. Hoso Ichi đều xem buồn cười trước Haruka Nanami cùng hắn. Không phải là không có bày ra qua bọn họ kiềm chế kỹ xảo, liền ngay cả Seido Cao Trung tốc độ cực nhanh Kuramochi cũng không có cách nào ở Haruka Nanami dưới mí mắt tiến hành cướp gôn. Càng không cần phải nói tốc độ tuyệt đối không tính là nhanh Yuki, hắn nếu có thể ở chính mình cùng Haruka Nanami dưới mí mắt cướp gôn thành công, vậy thì thật là lạ kỳ tích. Hoso trong lòng cười lạnh, vào lúc này hắn đã nhận định Yuki là tuyệt đối sẽ không vào lúc này cướp gôn. Hắn sở dĩ rời đi gôn 2, hướng về gôn 3 di động, mục đích chủ yếu nhất chỉ có điều là vì phân tán Haruka Nanami sự chú ý, để Haruka Nanami không có cách nào chuyên tâm cùng batter quyết đấu. Cũng thật là chút không khiến người ta bớt lo ra hỏa, nhìn thấu Yuki dụng tâm hiểm ác, Hoso Ichi không có quá để ý tới hắn, mà là cho Haruka Nanami đánh ra chuyên tâm đối phó batter ám hiệu picture trên gò. Haruka Nanami khẽ gật đầu sau khi đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra. Vào lúc này Hoso còn cố ý liếc mắt nhìn gôn 2 vị trí Yuki, không ngoài dự đoán. Yuki đội trưởng lão thành thật thực chờ ở gôn 2, không có muốn di động ý tứ, chỉ có điều kỳ quái chính là thứ nhất cầu liền yêu thích vung chày Isashiki Jun, vào lúc này nhưng không có vung chày, hắn trơ mắt nhìn này viên màu trắng tiểu cầu bay tiến vào. Hoso mở ra găng tay, đúng, chai, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.